Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, sau cùng điên cuồng. Cầu đề cử phiếu, cổ nhân nói, vô tài không đủ để dưỡng đạo, đang tu luyện giai đoạn sơ cấp, muốn đem tâm tư cùng thời gian ở trình độ lớn nhất thượng dùng để tu hành. Tương ứng liền không có nhiều thời gian hơn tới kiếm tiền. Không có nhất định vật chất trụ cột rất khó tu đạo. Hết lần này tới lần khác bây giờ đường tu một nghèo hai trắng. Không có bất kỳ vật chất trụ cột đáng nói. Tuy là đường tu cơ duyên xảo hợp bên dưới chiếm được nam sách tiểu trấn Nhã Ninh biệt viện. Thế nhưng đường tu vô cùng là thích Nhã Ninh biệt viện vị trí cùng trang bị tu phong cách. Hắn cũng luyến tiếc đem Nhã Ninh biệt viện bán đi. Hơn nữa bộ này biệt thự là Long Chính Vũ nửa bán nửa tặng mạnh mẽ kín đáo đưa cho đường tu. Đường tu không thể đem biệt thự bán đi. Nếu không, nhất định sẽ bị Long Chính Vũ cho coi thường. Không có cách nào đem Nhã Ninh biệt viện bộ hiện. Đường tu trên người tiền mặt cộng lại vẫn chưa tới 1 vạn. Có thể nói là danh chính ngôn thuận nghèo tu sĩ. Muốn không phải là Long Chính Vũ bằng lòng hỗ trợ toàn lực chế tạo thiên cung. Đường tu thậm chí ngay cả tu luyện của mình chi địa đều không có cách nào giải quyết. May ra đường tu tuy là tu vi nằm ở giai đoạn sơ cấp. Thế nhưng hắn cũng không phải chân chính sơ cấp tu sĩ. Cho nên hắn có thể mang nhất định tâm tư cùng thời gian tốn ở kiếm tiền phía trên. Mà không cần đem tất cả thời gian và từng trải đều dùng tới tu hành. Xem ra vẫn phải là từ chính mình lão bổn hành hạ thủ. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày trời sau. Đường tu chân mày chậm rãi giãn ra. Trong lòng cũng có chủ ý. Đường tu trong lòng hay là lão bổn hành cũng không phải là Viên Sở Lăng nói đánh bạc. Mà là hắn sở am hiểu đan dược chi đạo. Mặc dù nói đem tiên giới đan dược bắt được trái đất đi lên tiêu thụ quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa rất nhiều luyện chế tiên đan tài liệu tại trên địa cầu cũng chưa chắc có thể tìm được. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại đường tu thông quyền biến đạt đến. Căn cứ trên địa cầu tình huống thực tế đối với đan dược tiến hành gia công cùng cải biến. Khiến nó hoàn toàn có thể bị trên địa cầu người tiếp thu cùng thích. Ăn uống quá tốn thời gian gian cùng tinh lực, hơn nữa muốn làm đại, cần tiêu hao tiền tài cũng là thiên văn sổ tự, trừ phi lấy chồng hợp tác. Đường tu trong đầu nghĩ tới người thứ nhất điểm quan trọng chính là cải thiện đồ gia vị phối phương, đi qua ăn uống nghiệp kiếm tiền. Bất quá hắn suy nghĩ một chút lại do dự, bởi vì đồ gia vị phối phương bản thân là bán không cao hơn giá cả. Chỉ có cùng ăn uống kết hợp mới có thể bán thượng thiên giá cả. Mà thôi đường tu tình huống trước mắt không thể có khả năng ăn uống. Lấy chồng hợp tác nhưng thật ra tốt biện pháp. Chẳng qua rất có khả năng bị quản chế với người. Hơn nữa muốn lấy được tín nhiệm của người khác cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Ngoại trừ ăn uống, chính là rượu, đồ trang điểm cùng bảo kiện phẩm. Đường tu vắt hết óc, lại nghĩ tới đan dược thông quyền biến đạt đến sau đó khả năng dùng đến lĩnh vực. Chẳng qua đường tu phát hiện mình đối với mấy cái này lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lập tức trở nên nhức đầu. Lão đại, người trong phòng học ngồi nửa ngày khó nói liền không có phát hiện dị thường gì sao? Tiếng chuông tan học vang lên phía sau. Viên Sở Lăng để sách xuống vốn. Đẩy một cái đường tu cánh tay, nhỏ giọng hỏi, ta hẳn là phát hiện dị thường gì? Đường tu nghi hoặc trừng mắt nhìn Viên Sở Lăng liếc mắt. Khuôn mặt khó hiểu, Viên Sở Lăng nghe vậy vẻ mặt bị ngươi đánh bại thần sắc. Sau tức thì đem miệng để sát vào đường tu lỗ tai. Chuẩn bị nói cho đường tu tiểu đội thượng gần nhất phát sinh sự tình. Chỉ là Viên Sở Lăng còn chưa kịp lên tiếng. Đường tu liền dựng thân dựng lên, trực tiếp hướng phòng học đi ra bên ngoài. Viên Sở Lăng kinh ngạc địa há to mồm, muốn hỏi đường tu nguyên nhân. Chẳng qua khóe mắt của hắn chứng kiến phòng học phía ngoài một đạo tịnh lệ thân ảnh lúc. Hắn nhất thời chẳng đáng địa bĩu môi. Thật có thể giả bộ. Ta còn nghĩ đến ngươi thực sự không có phát hiện Trình Nhiên Nam không có tới thượng sớm tự học. Đây, xem lấy đường tu bước đi hướng Trình Nhiên Nam. Viên Sở Lăng trên mặt lộ ra vẻ suy tư. 10 ngày tìm không thấy. Lão đại cư nhiên trở nên như thế không bị cản trở. Khó nói hắn sẽ không sợ tiểu đội thượng bạn học chuyện linh tinh giết thời gian. Viên Sở Lăng trong lòng nghĩ như vậy lấy. Hắn cũng đứng lên thân hình, chậm rãi đi hướng phòng học bên ngoài. Viên Sở Lăng cùng đường tu là ngồi ở phòng học nhất bên trong. Hai người bọn họ phát hiện Trình Nhiên Nam đến. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện Trình Nhiên Nam đến. Trình Nhiên Nam mặc dù chỉ là so với đường tu mới đến 10 tiểu đội một tháng. Thế nhưng nàng đã sớm bằng lấy tịnh lệ dung mạo cùng sang sảng tính cách thu được 10 người nối. Nghiệp tán thành, tức thì bị đánh giá là tinh thành nhất trung thập đại mỹ nữ chi một. 10 ban nam sinh hầu như có phân nửa lấy thượng thích Trình Nhiên Nam. Chứng kiến đường tu cư nhiên thẳng đến Trình Nhiên Nam đi. Những nam sinh khác nhất thời khẩn trương, gần sát tốt nghiệp cuối kỳ. Rất nhiều người chứng kiến chính mình thi vào trường cao đẳng vô vọng. Bọn họ đều chuẩn bị hướng mình thích nhất nữ sinh bày tỏ. Tới một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương, Trình Nhiên Nam càng là 10 tiểu đội vô số nam sinh ý đồ bày tỏ đối tượng. Những thứ này đối với Trình Nhiên Nam có mưu đồ đồng thời. Bọn họ cũng âm thầm đề phòng lấy những người khác cùng Trình Nhiên Nam tới gần. Đường tu, Trình Nhiên Nam là của ta. Ngươi mơ tưởng, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi cho ta đi sang một bên. Mấy người chúng ta cũng còn không có bày tỏ đây. Cái nào đến phiên ngươi? Đường tu vừa mới đi tới phòng học môn khẩu, liền bị nhiều cái nam sinh ngăn cản. Bọn họ nhìn về phía đường tu không khỏi gương mặt trêu tức. Trong này thình lình có Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền hai người ở bên trong. Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền ngăn lại đường tu đồng sự. Tô Tường Phi cũng là ảo thuật một dạng từ phía sau lưng móc ra một bó hoa hồng. Vẻ mặt nhảy nhót địa chạy về phía Trình Nhiên Nam. Các ngươi tránh ra cho ta. Trình Nhiên Nam có nguy hiểm tánh mạng. Đường tu chứng kiến trước mắt vài cái cùng lớp đồng học. Hắn có lòng muốn đem bọn họ cho sốc lên tới một người cái ném xuống. Lại lo lắng đem đồng học quan hệ làm giữ. Hắn không khỏi nhẹ giọng quát mắng nói. Ngươi gạt quỷ hả? Khi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mặc dù Trình Nhiên Nam có nguy hiểm tánh mạng cũng không tới phiên ngươi tới cứu a. Ban trưởng đã đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe được Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền nhân tiếng. Diễu cợt, đường tu liền biết mình đánh giá cao đám này bạn học chỉ số IQ. Cũng vô cùng là hối hận chính mình không có đem trước mắt đám này vương bát đản cho ném tới trong. Đốn giác đi, sau một khắc, một đạo bóng người từ giữa không trung lướt qua. Trùng điệp địa rơi xuống trên đất, nương theo lấy đạo thân ảnh này rơi địa. Trên bầu trời cũng bay lên mân côi hoa vũ. Không muốn chết đều cút ngay cho ta điểm. Bằng không cái này thằng nhóc con liền là kết cục của các ngươi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng phát xảy ra cái gì sự tình. Một đạo tiếng như hồng trung tiếng nói liền ở hành lang bên ngoài vang lên. Tiếp theo lấy một cái vẻ mặt hoành nhục lạc tai hồ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cũng là lúc này, mọi người mới phát hiện Trình Nhiên Nam dĩ nhiên hai tay bị phản chế ở sau người. Cổ của nàng thượng càng là đỡ một cây chủy thủ. Vừa mới cái kia quảng thân ảnh rõ ràng là nhanh nhất chạy ra phòng học Tô Tường Phi. Trong tay hắn chuẩn bị đưa cho Trình Nhiên Nam hoa hồng đã sớm hóa thành mân côi hoa vũ rơi xuống. Trên đất, cả người cũng vững quyết đi qua. Trong lúc bất chợt phát sinh biến cố đem 10 ban đồng học toàn bộ làm cho sợ choáng váng. Vừa mới còn ầm ĩ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tuy là 10 ban kỷ luật là cả cao tam niên cấp tổ kém nhất. 10 ban nam sinh cũng là cao tam niên cấp tổ nhất nghịch ngợm. Đánh lộn ẩu đả, trốn học yêu sớm đối với bọn họ mà nói là cơm thường. bọn họ dù sao cũng là một đám con nít. Trước mắt cái này lạc tai hồ nam tử hung hãn hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Các ngươi từng cái cho ta toàn bộ đi vào phòng học. Nếu như ai dám chạy loạn hoặc là báo động, lão tử đã đem tiện nhân này giết chết, sau đó sẽ đem bọn ngươi tiểu đội đồng học toàn bộ chém chết. 10 tiểu đội đồng học sững sờ công phu, lạc tai hồ bay lên một cước, ngăn đỡ ở phòng học cửa mấy người cho rơi vào trong phòng học. Sau đó đối với lấy đứng ở phòng học cửa trước vài cái đồng học lớn tiếng quát mắng nói. Thương cảm trước mặt vài cái đồng học nguyên bản có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bọn họ ở lạc tai hồ bén nhọn chú trong mắt. Lại không ngoan ngoãn địa phản hồi trở về phòng học. Đem trước cửa phòng học đóng thượng. Sau đó tất cả nam sinh đều cho ta động thủ đem bàn học rời qua ngăn chặn cửa phòng học. Nhanh lên một chút. Ai dám không động thủ ta liền làm thịt người nào. Chứng kiến tiểu đội thượng sở hữu đồng học bị chính mình cho khống chế được. Lạc tai hồ nhảy qua trước hai bước. Nhéo lấy Tô Tường Phi cổ áo của. Đem Tô Tường Phi cho xách vào phòng học. Sau tức thì lớn tiếng hét quát nói. Ở lạc tai hồ trong tiếng hét to. Cứ việc 10 tiểu đội đồng học vạn bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn là theo lời đóng lại cửa trước của phòng học. Sau đó chậm nuốt thôn địa đem bàn học rời đến phòng học môn khẩu ngăn chặn cửa trước. Chứng kiến nhất bang đồng học toàn bộ khuất phục tại chính mình dâm uy bên dưới. Lạc tai hồ trong mắt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn trói chặt thần kinh cũng dần dần thả lỏng. Dao găm cũng sẽ không kề sát lấy Trình Nghiên Nam cổ. Mà là thỉnh thoảng địa huy vũ hai cái. Kích thích địa chỉ huy lấy 10 ban đồng học làm việc. Sao mẹ ngươi? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tới lớp chúng ta diễu võ dương oai. Đang ở đường tu chứng kiến thời cơ thích hợp chuẩn bị lúc động thủ. Một tiếng quát lớn trong lúc bất chợt ở phòng học phía sau vang lên. Cũng là viên sở lăng đem vật cầm trong tay bàn học hung hăng mà hướng lạc tai hồ đập tới. Luận cùng thân cao cùng hình thể, viên sở lăng hoàn toàn không kém hơn lạc tai hồ. Khi hắn hùng hổ địa bạo nổ hô lên tiếng lúc, phòng học đều run rẩy kịch liệt xuống. Chứng kiến viên sở lăng động thân mà ra, 10 ban đồng học không khỏi con mắt một hiện ra. Bọn họ trên mặt lộ ra thần sắc khao khát. Nếu như viên sở lăng một kích này có thể thành công, không chỉ có Trình Nghiên Nam có thể chạy trốn bị lạt thủ tồi hoa vận mệnh, tiểu đội thượng còn lại đồng học cũng không cần lại gặp chịu lạc tai hồ lăng nhục. Đang ở 10 tiểu đội đồng học nhịn không được là viên sở lăng trợ uy nỗ lực lên lúc, làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Lạc tai hồ phảng phất chưa biết tiên tri một dạng. Hắn bắt lấy Trình Nghiên Nam tay trong lúc bất chợt phát lực. Đem Trình Nghiên Nam dở lên. Sau đó trực tiếp đem che ở trước người mình. Cùng lúc đó thì, hắn cái tay còn lại trong dao găm cũng là nhanh chóng địa hướng viên sở lăng cái bụng thọc đi qua. Thằng nhóc con, ta đã sớm phòng đợi ngươi. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên xuất thủ. Nếu như vậy, ta không ngại giết gà dọa khỉ. Trước đem ngươi giải quyết, chứng kiến viên sở lăng vẻ mặt ánh mắt hoảng sợ, lạc tai hồ trên mặt lộ ra giữ tợn tiếu dung. Không được, chứng kiến chính mình bàn học không có đập về phía lạc tai hồ, ngược lại đập về phía Trình Nghiên Nam, viên sở lăng trên mặt nổi giận biến thành thất kinh. Không cách nào thu lực, viên sở lăng nhịn không được hô to lên tiếng. Không được. Tinh tường mà đem viên sở lăng cùng lạc tai hồ động tác để ở trong mắt 10 tiểu đội đồng học. Cũng là nhãn thử sắp nứt. Trong miệng của bọn hắn không bị khống chế địa phát ra tiếng kinh hô. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.